Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Hướng Niệm và Tiểu Kiệt cùng nhau ăn bữa cơm tối ở nhà A xung quanh. Ánh mắt ngưỡng mộ liên tục đổ dồn về phía Tiểu Kiệt, cậu nở mày nở mặt, tự hào không sao kể xiết. Sau khi ăn xong, Vô Hướng Niệm biết Tiểu Kiệt tối còn phải học ca đêm, nên cô đưa chiếc túi trên tay cho cậu. Trong này có một hộp sô-cô-la thím mang riêng cho con. Thím phải về ngay à? Tiểu Kiệt có vẻ quyến luyến, chẳng muốn xa. Ừ, Vô Hướng Niệm cười trấn an, thím đã về rồi, tạm thời không đi đâu nữa. Cuối tuần con về nhà là sẽ gặp được thím thôi. Tiểu Kiệt nhận lấy chiếc túi, dặn dò, thím đi đường cẩn thận nhé. Sô-cô-la trong nhà vẫn còn, con cứ chia cho mấy người bạn thân cùng ăn. Sau khi Vô Hướng Niệm rời đi, Tiểu Kiệt đã chia sô-cô-la cho một vài người bạn thân nhất. Vô Hướng Niệm đạp xe về nhà, khi còn cách cổng một đoạn, cô đã thấy Tống Hoài Khiêm dẫn theo hai đứa nhỏ đang ngóng trông ở cổng, ánh mắt chờ đợi mỏi mòn. Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy? Ca Cao hỏi, giọng đầy vẻ hơn dỗi. Mẹ đi thăm anh hai. Vô Hướng Niệm dừng xe, ngồi xổm xuống, dịu dàng xoa má hai đứa con. Tối nay, hai con ngủ với mẹ nhé, được không? Hai đứa nhỏ mừng rỡ vỗ tay reo hò. Vô Hướng Niệm chợt thấy mình như một con bướm hoa, cứ phải bay lượn giữa những người đàn ông lớn nhỏ trong nhà, an ủi hết người này rồi lại dỗ dành đến người kia. À phải rồi, còn một người lớn nữa trong nhà mà cô chưa kịp an ủi. Hôm qua gọi điện về cho Vu Gia Thuận, nghe ý ông có vẻ rất mong cô về nhà một chuyến. Nhưng thời gian eo hẹp quá, thứ hai tuần sau cô đã phải chính thức đi làm lại rồi. Ôn Thu Ninh một mình ở nhà khách thấy vô cùng buồn chán. Ngoại trừ đọc sách, cô không có việc gì làm. Cô dự định chủ nhật sẽ đến thăm Tống gia, cô đã chuẩn bị quà cho ba đứa trẻ. Dĩ nhiên, sâu thẳm trong lòng cô biết, mục đích thật sự vẫn là không thể dứt bỏ được Vu Hướng Dương. Cô muốn đến nhìn hắn một chút. Nhưng cô chưa kịp chờ đến chủ nhật thì đã gặp lại Vu Hướng Dương. Hôm nay là thứ sáu, Ôn Thu Ninh vẫn chưa điều chỉnh lại múi giờ, cố gắng lắm mới ngủ được vào nửa đêm. Vừa chợp mắt được một lúc, cô nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Cô lắng tai nghe, đó là nhân viên phục vụ của nhà khách. Hơi bực mình, cô miễn cưỡng rời giường, vừa mở cửa, người phục vụ đã nói vội vã. Xin lỗi làm phiền cô nghỉ ngơi, đêm nay nhà khách bị trộm đột nhập, mời cô kiểm tra xem đồ đạc của mình có bị mất mát gì không ạ? Ồ, là việc khẩn cấp, Ôn Thu Ninh không nói gì thêm. Cô nhìn ra hành lang, rất nhiều phòng đều đã bị gọi dậy, cô còn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc nấc. Ôn Thu Ninh đóng cửa lại, kiểm tra một lượt, may mắn không mất thứ gì. Giờ thì không ngủ lại được nữa, bên ngoài lại đang ồn ào. Ôn Thu Ninh thay quần áo rồi đi ra ngoài, xem có thể giúp đỡ được gì không. Công an cũng đã tới, đang lấy lời khai từ các nhân chứng. Đồ đạc của vài vị khách đã bị mất cắp, trong đó có một nữ khách không chỉ mất đồ mà suýt nữa còn bị kẻ trộm giở trò đồi bại. Cô ấy đang ngồi trên ghế kể lại sự việc cho công an nghe. Ôn Thu Ninh chú ý thấy người phụ nữ này rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng một mí sắc sảo, dáng người cao ráo, cuốn hút. Mái tóc uốn lọn xoăn lớn, vừa quyến rũ lại vừa thời thượng. Đây có lẽ là người phụ nữ xinh đẹp thuộc hàng bậc nhất mà Ôn Thu Ninh từng gặp. Thảo nào kẻ trộm lại nảy sinh ý đồ xấu với cô ấy. Ôn Thu Ninh đứng cùng 7, 8 vị khách khác, lắng nghe công an điều tra vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang tập trung cao độ thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hạ Thanh Vân, cô có sao không? Tim Ôn Thu Ninh đột nhiên thắt lại, đau nhói. Cô theo tiếng gọi nhìn sang, liền thấy một người đàn ông mặc quân phục vội vã chạy tới. Cái bóng dáng ấy, cô qua đỗi thân thuộc. Ôn Thu Ninh trước đây hiếm khi thấy Vu Hướng Dương mặc quân phục. Giờ đây nhìn thấy, quả thật hắn trông anh tuấn dũng mãnh, kiên nghị và đẹp trai vô cùng. Cùng lúc đó, người phụ nữ kia đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế. Vu Hướng Dương, cô ta thấy Vu Hướng Dương thì bật khóc, rồi lao về phía hắn. Cô ta định nhào vào lòng Vu Hướng Dương, nhưng Trá Nậu đưa hai tay ra đỡ lấy hai cánh tay cô, giữ một khoảng cách cần thiết. Vu Hướng Dương, cuối cùng anh cũng tới. Người phụ nữ nức nở, tôi suýt nữa thì, cô ta khóc nghẹn, không nói nên lời. Ôn Thu Ninh nhìn thấy cảnh này, cảm giác như có một nhát D, A, O, D, ớ, E, M thấu tim mình, đau đến mức nước mắt trực trào ra. Vô Hướng Dương đỡ người phụ nữ, ánh mắt vô tình lướt qua hướng của Ôn Thu Ninh. Bốn mắt chạm nhau, tình cảnh rối bời như sợi tơ vò. Trong sảnh lớn ồn ào của nhà khách, Vô Hướng Dương gần như chỉ còn nhìn thấy mỗi Ôn Thu Ninh. Mọi thứ xung quanh hắn bỗng chốc như tan biến, chỉ còn lại hình bóng cô. Đôi mắt hắn ngập tràn sự kinh ngạc, mừng rỡ và sự kích động. Hắn đứng ngây ra đó, cứ thế nhìn cô. Hắn vốn định cuối tuần này về nhà, hỏi thăm Vô Hướng Niệm xem Ôn Thu Ninh đang ở đâu, liệu hắn có thể đến gặp cô một lần không? Không ngờ, ông trời lại để họ gặp nhau sớm hơn cả dự định. Hơn một năm rưỡi trôi qua, Ôn Thu Ninh đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Làn da cô trắng hơn, vóc dáng cũng trở nên đầy đặn, thướt tha hơn, và cách cô ăn mặc, trang điểm cũng tinh tế, thời thượng hơn trước. Điều duy nhất không đổi, chính là ánh mắt cô, vẫn vẻ thanh lãnh, bình tĩnh, cái nhìn cô dành cho hắn, cứ như thể hắn là một người xa lạ. Cảm giác hụt hẫng đến đột ngột, khiến tim Vô Hướng Dương trùng xuống. Ngay sau đó, hắn kịp chân tĩnh và chợt nhận ra tư thế của hắn với Hạ Thanh Vân vừa rồi là quá mức thân mật. Cách chương.